trong cơn say em lại nghĩ đến anh, nghĩ đến bờ môi, trong bờ môi khát khao. Em ước một bước mình được quay về ngày trước, trọn lối đi không sai đường. Trong cơn say em chỉ nghĩ đến anh, dẫu biết cạnh anh bây giờ đang có ai. Em chết mình thật ngốc vì một cháu đã để mất người đàn ông em yêu hơn cuộc sống. Quên mãi làm còn thương đêm.